Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1672 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á, nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể trước câu chuyện đầu tiên. Còn câu chuyện thứ hai, Thi sẽ kể trong tập sau các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên này á, là chuyện xảy ra với một chị này tên là Duyên. Chị Duyên này là bạn của chị hai của bạn. Chị Duyên với lại chị hai của bạn á, học chung với nhau từ nhỏ cho tới lớn. Tới khi mà hai người lên đại học cũng vô chung một trường, học cùng một lớp đại học với nhau. Thành ra hai người rất là thân thiết với nhau. Và câu chuyện này đã xảy ra với chị Duyên cách đây cũng tầm khoảng 10 năm về trước. Bạn kể rằng khi mà chị hai của bạn với lại chị Duyên lên đại học thì hai người còn chơi chung thêm với lại hai người khác nữa. Một người tên là Dương, nhà của chị Dương này cũng ở Sài Gòn luôn. Người còn lại tên là My, nhà của chị My thì ở dưới miền Tây. Chị My lên Sài Gòn để mà đi học đại học ha. Và do là hợp tính hợp nết nhau cho nên bốn người rất là thân thiết với nhau trong những tháng năm mà học đại học. Cho tới khi mà học đại học xong rồi, tốt nghiệp đại học rồi á, thì chị My á quyết định là sẽ về quê tìm việc làm gần nhà của mình chứ không có ở lại Sài Gòn để mà xin việc làm. Cho nên trước khi mà chị My đi về quê á, bốn chị đã bàn tính với nhau là sẽ đi du lịch vài ngày cùng với nhau để mà có kỷ niệm. Thì bốn người mới tính coi coi là sẽ đi đâu. Cuối cùng bốn người quyết định là sẽ đi Đà Lạt chơi tầm khoảng chừng 4 năm bữa rồi về. Tại vì trong nhóm á, là có hai người chưa từng đi Đà Lạt lần nào. Đó là chị Duyên với lại chị My chưa đi lần nào cả. Cho tới ngày đi á, khi mà ngồi trên xe, bốn người nói chuyện giỡn với nhau ha. Thì lúc đó chị My mới giỡn rằng á, chị My nói á, ê tụi bay, tao nghe nói á, ở trên Đà Lạt nhiều ma dữ lắm. Rồi mấy cái khách sạn mà ở trung tâm Đà Lạt cũng có ma nữa. Có khi nào tụi mình lên trên đó chơi, rồi tụi mình thuê nhầm cái khách sạn có ma không ta? Thì khi mà nghe chị My đùa như vậy, ba người còn lại mới cự, mới nói thôi má, im đi má. Đừng nói chuyện đó, đừng nói tào lao vậy, nói qua chuyện khác đi. Thì khi mà nghe ba người kia chửi mình, chị My cũng chỉ cười thôi, rồi sau đó chuyển qua chủ đề khác. Rồi cái tới sáng ngày hôm sau cũng tới Đà Lạt, do là cũng không có đặt phòng trước gì cả, cho nên khi mà lên tới rồi, bốn người phải đi tìm khách sạn. Thì bốn người thấy có một khách sạn cũng rất là đẹp, mới vô hỏi lễ tân khách sạn này mới nói rằng là hiện tại bây giờ đã hết phòng rồi. Nhưng mà tới 9 giờ sáng ngày hôm đó là sẽ có khách người ta trả phòng. Nếu mà bốn chị đồng ý thì để lại số điện thoại. Khi mà vị khách kia người ta trả phòng rồi á, lễ tân sẽ gọi để mà mình quay lại mình nhận cái phòng đó. Thì bốn chị cũng đồng ý thôi, rồi sau đó để lại số điện thoại mới đi ra ngoài chợ Đà Lạt để ăn sáng. Ăn sáng xong mới qua uống sữa đậu nành để đợi chờ cho tới 9 giờ ha. Nhưng mà trong lúc đang uống sữa đậu nành á, thì bên lễ tân khách sạn người ta gọi, người ta nói rằng á, là do vị khách kia chưa có xong công việc gì đó, cho nên vị khách đó tiếp tục thuê chứ không có trả phòng, mới hủy đặt phòng của mình. Thì khi nghe vậy cũng phải chịu thôi. Rồi bốn người mới tìm một cái khách sạn khác. Cuối cùng bốn người đã chọn một khách sạn nằm gần ngay chỗ chợ Đà Lạt luôn. Khách sạn này cũng khá là lớn và bạn có mở ngoặc ra bạn nói rằng là về sau khi mà mạng xã hội phát triển hơn á thì ở trên mạng người ta đồn rằng khách sạn này có ma. mà do là hiện tại người ta vẫn còn đang hoạt động kinh doanh, cho nên Thi sẽ không có nói tên khách sạn các bạn ha. Lúc này bốn chị mới vô khách sạn đó hỏi coi còn phòng hay không, thì người ta vẫn còn phòng. Sau đó bốn người ở phòng 404 nằm trên tầng 4 của khách sạn này. Khi mà lên nhận phòng á, thì do tuổi còn trẻ cũng không có rành về chuyện tâm linh đâu. Cho nên khi mà vô phòng, bốn người ào thẳng vô phòng, nhảy lên giường nằm, chứ không hề gõ cửa hay là xin phép gì hết. Và khi mà nằm nghỉ một chút rồi á, thì bốn người nói nhau rằng là bây giờ ha, tắm rửa đi, rồi thay đồ đẹp xong rồi mình đi chơi, mình đi chụp hình. Lúc đó chị Duyên là người vô tắm trước tiên. Thì trong lúc mà chị Duyên vô tắm á, ba người còn lại nói chuyện vẫn cười với nhau và sắp xếp đồ đạc ha. Lúc này á, chị Duyên tắm ban đầu cũng bình thường, hồi sau cái tự nhiên cái đèn trong nhà tắm á, nó cứ chớp tắt 3 lần rồi nó tắt ngắm luôn. Chị Duyên lúc đó cứ tưởng là cúp điện không thôi, cho nên chị Duyên mới lên tiếng, mới hỏi ra rằng là ê tụi bay, bộ cúp điện rồi hả? Nhưng mà chị Duyên lại không có nghe ba người kia trả lời, và đồng thời lúc đó cũng nghe ngoài kia không gian nó im bặt luôn. Mà trong khi trước đó chị Duyên còn nghe ba người kia đang nói cười ngoài đó xôn xao, mà bây giờ thì nghe cái không gian nó tĩnh lặng, nó yên lặng vô cùng. Nhưng mà chị Duyên cũng không có nghĩ gì đâu, chị Duyên nghĩ rằng là nhiều khi hả cái cửa nó cách âm tốt, rồi là tụi nó không nghe mình nói, với lại thấy cúp điện tụi nó đi ra phía ngoài. Cho nên chị Duyên lại tắm tiếp. Tại vì trong cái phòng tắm này nó có những cái ô gió đó các bạn, và đang là ban ngày, ánh sáng nó chiếu vô cái ô gió đó, thành ra là trong phòng tắm không hề tối thui nha. Chị Duyên mới tắm tiếp. Hồi sau cái nước nó chuyển qua lạnh, thì chị Duyên nghĩ rằng chắc là do cúp điện, cho nên cái máy nước nóng nó không có hoạt động nữa, bây giờ nước nó chuyển lạnh rồi, mà lạnh quá, thành ra là chị mới tắm lẹ lẹ rồi đi ra. Thì lúc mà đi ra đó, vừa lau tóc, tại có gội đầu, vừa lau tóc vừa nói rằng là trời ơi, đang tắm cái cúp điện làm lạnh muốn chết, tao phải lẹ lẹ tao đi ra, lạnh quá lạnh quá. Thì khi mà ba người kia nghe mới nói rằng cái lũa, nãy giờ đâu cúp điện gì đâu mày nói gì vậy, đâu cúp điện gì. Cái chị Duyên nói có đâu, có cúp điện mà, bữa nãy tao đang tắm cái tự nhiên đèn nó chớp tắt xong tắt luôn, rồi sau đó hả tao hỏi tụi bay mà không nghe tụi bay trả lời, rồi cái nước hả bắt đầu nó chuyển lạnh dần dần, tao phải la ra lẹ nè, lạnh quá trời luôn. Thì khi mà nghe chị Duyên nói như vậy thì ba người mới nói ủa nãy giờ tụi tao cũng đâu nghe mày hỏi gì đâu, nãy giờ ở ngoài đây đâu có cúp điện, đèn vẫn sáng bình thường, tụi tao vẫn ngồi ngoài đây mà đâu có đứa nào nghe tiếng mày hỏi. Thì sau khi mà nói vậy, cái chị Duyên nói ai biết đâu, chợ tao có hỏi mà tao hỏi lớn lắm. Cái có một người á, trong nhóm là chị Dương á, mới nói rằng là ôi có gì đâu, chắc nhiều khi hai đường dây khác nhau, dây ngoài đây khác, rồi dây ở trong nhà tắm nó khác, rồi trong nhà tắm nó bị chập cái gì đó nó tắt thôi, chứ không có gì đâu. Xong cái cũng chuyển chủ đề khác, cũng không nói về vấn đề đó nữa, cũng không có ai nghĩ gì tới chuyện tâm linh nha các bạn. Thì chuyển chủ đề khác, rồi tuần tự mấy người còn lại vô tắm. Tắm xong rồi ra trang điểm một chút, rồi mới bắt đầu thuê xe đi chơi. Thì khi đi chơi cũng bình thường, cũng đi vòng vòng ăn uống, rồi chụp hình, rồi check in này nọ kia. Cho tới tầm khoảng chừng 8 giờ tối á, là mới quay trở về khách sạn, tại vì tính là sẽ ngủ sớm rồi ngày mai dậy sớm đi chơi qua chỗ khác nữa. Thì 8 giờ tối mọi người mới về, nhưng mà mọi người cũng chưa có ngủ liền đâu. Người á, thì bấm điện thoại, lúc đó là bốn người đều xài cái điện thoại iPhone 5, iPhone 6 gì đó các bạn. Thì người thì bấm điện thoại, người á, thì xem tivi, người xem tivi là chị My. Tại vì chị My này rất là khoái cái phim gì mà ở trên Đài Vĩnh Long chiếu. Mà phim này nó chiếu là từ 9 giờ cho tới 9 giờ 45. Thì chị My cứ đợi tới cái giờ đó để coi phim. Còn chị hai của bạn, chị Duyên với lại chị Dương á, thì bấm điện thoại hồi sau ngủ luôn. Còn chị My á, là vẫn ngồi coi phim vậy đó ha. Cho tới khi chị My coi phim xong rồi á, thì do cái tánh của chị My này nè, khi mà ngủ á, là phải mở nhạc nhỏ nhỏ để mà nghe. Cho nên sau khi mà coi phim xong á, chị My mới chuyển qua cái đài e-music. Cái đài này á, thì người ta sẽ phát nhạc 24 trên 24 luôn. Cho nên chị ấy mới chuyển qua cái đài đó, mà đài đó thì kênh số 13 nha các bạn. Thì chị ấy mới chuyển qua rồi chị mới bấm cái volume cho nó nhỏ xuống một chút. rồi mới nằm xuống để ngủ. Thì khi ngủ cũng bình thường, tầm khoảng chừng nửa tiếng sau tự nhiên mới nghe cái tiếng sẹt sẹt sẹt, nó rè rè rè rất là lớn, nó lớn lắm. Cho nên á là chị Duyên mới giật mình thức dậy. Chị Duyên mới nói rằng là trời ơi sao đứa nào mà mở tivi không tắt vậy, rè sùm vậy sao ngủ. Lúc đó là chị My cũng giật mình luôn. Chị My nói tao tao để tao coi. Cái lúc này á, chị My mới nhìn thấy tivi là nó đang nhiễu nhiễu sóng. Cái chị My mới cầm cái remote lên, chị My mới bấm thì thấy rằng là bây giờ đang là cái đài số 14, cái kênh số 14. Mà trong khi cái kênh E-Music là kênh số 13. Cái chị My mới nghĩ, ủa mình đâu có đụng vô remote gì đâu mà sao tự nhiên nó tự nó chuyển kênh vậy ta. Chị My lúc đó mới vặn nhỏ volume lại, rồi chị cứ nghĩ rằng chắc là do cái tivi á nó bị lỗi thôi. Thành ra chị em mới chuyển lại đài E-Music số 13. Rồi á hả mới nằm xuống để ngủ tiếp. Nhưng mà một hồi sau á thì cái tiếng rè rè đó lại phát lên và nó rất là lớn, là cũng tầm khoảng nửa tiếng sau. Thì lúc đó là tới chị Dương, mà do là trời lạnh, mình đi cả ngày mình mệt đó các bạn, trời lạnh mình ngủ đã lắm. Mà tự nhiên nghe cái tiếng sầm như vậy, bà Dương này bà mới tức, bà mới nói rằng đó là hả má ơi mày tắt luôn đi. Mắc cái gì mà mày mở mày nghe rồi hả sầm mà. Mày làm cái gì vậy? Cái bà My cũng vậy, bà My mới nói rằng đó là kệ ta để tao coi. Tao coi coi. Thì lúc này á kênh truyền hình cũng đã chuyển qua số 14 rồi. Và nó đang rè rè rè. Trong khi chị My có bấm gì đâu mà cái remote thì để ngay chỗ cái tab đầu giường, mình đâu có chạm gì vô được. Thì lúc đó chị My nghĩ, ủa kỳ ta, không lẽ cái tivi này bị hư ta. Chị lại chuyển về cái đài số 13 Emosit tiếp. Rồi á hả là bấm nhỏ cái volume xuống tiếp. Mới nói với lại chị Dương rằng mày thông cảm đi, tao phải nghe nhạc tao mới ngủ được. Thì bà Dương cũng không nói gì, lại tiếp tục ngủ. Rồi chị My á hả cũng nằm xuống ngủ tiếp vậy đó ha. Và khi mà chị My vừa lim dim, tự nhiên lại nghe cái tiếng rẹt rẹt rẹt rẹt, xe xe xe xe xẹt. Xong cái chị My lại giật mình. Mới hả dòm thấy tivi nó lại qua kênh số 14 rồi. Nó tự động nó chuyển qua vậy. Thì lúc này chị My thấy hơi nghi nghi. Nhưng mà do chị My này á, thì cũng gan dạ dữ lắm. Cho nên đó là chị ấy quyết định đó là thôi, bấm tắt mẹ nó cho rồi đi, để ngủ cho nó ngon. Cái hả chị My bấm luôn cái nút tắt. Rồi sau đó ngủ cũng bình thường. Thì đêm đó là chỉ xảy ra cái chuyện như vậy mà thôi, chứ cũng không có xảy ra chuyện gì nữa hết ha. Cho tới sáng hôm sau cả nhóm cũng dậy sớm, rồi cũng thay đồ đi ăn sáng, rồi đi vòng vòng chơi chỗ này chỗ kia. Tới tầm trưa trưa cả nhóm mới về lại khách sạn, tính rằng là sẽ ngủ cỡ 1-2 tiếng gì đó rồi đi chơi tiếp. Chiều là lên kế hoạch là sẽ đi uống cà phê ngay chỗ quán cà phê màu tím ở ngay chỗ Hồ Xuân Hương á các bạn. Rồi tới tối là sẽ đi dạo chợ Đà Lạt, chợ đêm á. Thì lúc đó đó mọi người mới ngủ, ngủ cũng bình thường có gì. Tới khi mà dậy rồi á, lúc này thay đồ tiếp ha, thay đồ mới để chụp hình mà con gái mà. Mới thay đồ tiếp xong rồi á, tới khi mà sắp ra khỏi phòng á thì chị Duyên mới cảm thấy mắc toilet. Cho nên chị Duyên mới kêu rằng á là ê, ê tụi bay đi xuống dưới trước đi. Xuống dưới sảnh đợi tao đi rồi tao đi toilet xong tao xuống liền. Thì khi nghe vậy ba người cũng đã ra ngoài hành lang rồi, cho nên ba người mới đi xuống ở dưới sảnh. Nhưng mà tao nói đợi hoài không thấy bà Duyên này bà xuống. Đợi lâu lắm. Thì lúc này á chị Dương mới bực mình, chị Dương mới nói rằng á là ê, hai bay ngồi đây nè, nói với lại chị Hai với lại chị My á, hai bay ngồi đây đi, để tao lên tao coi quỷ Duyên ơi nó làm gì trên đó mà hả nãy giờ lâu lắc rồi, đợi muốn chết nữa, ngồi đây đi. Cái chị Dương mới đi lên. Chị Dương á thì đi thang bộ lên nha các bạn. Khi mà chị Dương đi lên á, vừa lên tới trên tầng 4 rồi quẹo một cái là thấy chị Duyên đang đi lại. Cái chị Dương mới chửi, chị Dương mới nói mày làm cái gì mà lâu quá vậy, mày làm cái gì đi lâu dữ vậy hả, nãy giờ tụi tao đợi hả lâu thấy mồ luôn, tao mới lên tao kêu mày nè. Thì chị Duyên lúc này mới trả lời rằng là trời ơi nãy tao đi ra rồi, cái xong tao mới lấy chìa khóa phòng á, tao đi ra tao khóa phòng lại, vừa quay ra một cái tao đụng nhầm nhỏ. Cái chị Duyên mới hỏi nhỏ nào, chị Duyên mới nói rằng á thì tao đụng ngang nhỏ con nít nó cỡ 9-10 tuổi gì đó, mà nó chơi hả lò cò nè, nó chơi lò cò xong cái nó đụng tao mày, nó đụng tao mà nó đụng mạnh hết sức luôn. Rồi cái chìa khóa của phòng khách sạn đó các bạn, Cái chìa khóa tôi đang cầm trên tay, do là nó đụng mạnh quá cho nên chìa nó văng, nó rớt vô ngay chỗ cái kẹt của cái chậu cây mà khách sạn người ta trưng ngay cái góc hành lang á, thì nó hả rớt vô trong đó, tao phải kiếm. Mà trời ơi hả, con nhỏ đó ha, tao kiếm vậy đó mà nó không nói tiếng nào, mà nó lo nó nhảy cò cò, xong rồi sau đó nó chạy lại hả cầu thang, nó chạy xuống dưới luôn, tao bực hết sức luôn vậy đó ha. Rồi cái tao kiếm được chìa khóa rồi là mày cũng vừa đi lên á, thì khi mà nghe tới đó cái chị Dương nói, ủa mày nói nhỏ nào, sao tao đi lên cầu thang mà tao đâu thấy nhỏ nào chạy xuống đâu ta. Thì chị Duyên mới nói là hả, con bé đó cỡ 9-10 tuổi, mặc cái áo đầm màu đỏ, áo đầm đẹp lắm, rồi tao còn thấy nó mang cái đôi vớ màu trắng, cái đôi giày màu đen, mà tóc đồ cũng cột gọn gàng, rồi có hai cái nơ đỏ nhìn dễ thương lắm, mà nó chơi cò cò nè, rồi hả nó đụng tao mà nó không nói một tiếng nào, sao kỳ hả, con nhà ai nhìn dễ thương như vậy mà không có biết xin lỗi gì hết trơn á, trong khi tao loay hoay tao kiếm chìa khóa mà nó vẫn chơi cò cò. Rồi tao kiếm xong rồi cái nó thấy vậy, cái nó chạy xuống cầu thang, tao vừa đứng lên đi là mày đi lên, nhỏ đó mà áo đầm đỏ đó, không lẽ mày lên mày không thấy sao. Thì lúc này chị Dương mới nói, ủa tao đi lên tao đâu có thấy đứa nhỏ nào đâu, đâu có thấy đứa nhỏ nào như mày nói, mà cũng không thấy ai luôn nữa, mày thấy làm sao vậy. Thì chị Duyên nói, trời ơi tao thấy rõ ràng vậy mà, chắc là hả nó chạy xuống rồi nó quẹo xuống cái tầng dưới, chắc mày không thấy đó. Thì hai người chỉ nghĩ vậy thôi chứ không có nghĩ là ma quỷ gì cả nha các bạn. Xong sau đó cũng bỏ qua. Mà bà Duyên thì bà tức lắm, bà nói rằng đó là con cái nhà ai xinh xắn dễ thương mà không biết dạy, đáng lẽ là khi mà mình đụng vô người lớn rồi làm rơi chìa khóa, thí dụ như nếu không phụ tiền đi thì mình cũng phải nói một lời xin lỗi. Đằng này con bé nó không xin lỗi mà nó lo nó chơi không. Là bà tức bà mất cái chuyện đó trong bụng, rồi cũng bực bội cũng nói cho bà Dương nghe. Thì bà Dương nghe xong nó thôi kệ nó, mình đi mẹ ơi, đi xuống. Thì xuống cái mọi người cũng kéo nhau đi chơi. Rồi đi lại đằng ngay chỗ quán cà phê màu tím, ngay chỗ Hồ Xuân Hương á, để muỗng cà phê. Cảnh vật rất là thơ mộng, trời á thì lạnh lạnh. Rồi xung quanh cũng có nhiều người, rồi có nhiều khách du lịch, thì các bạn biết cái quán cà phê đó rồi mà các bạn ha. Thì trong lúc mà đang uống cà phê á, chị Duyên mới nhìn xa xăm, thì tự nhiên chị Duyên thấy có một người thanh niên. Mà người thanh niên này mà lúc đó là đang buổi chiều chứ không phải là buổi tối nha các bạn, đang buổi chiều trời sáng tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ thôi. Thì chị Duyên thấy rằng người thanh niên này đang đứng bên kia bờ hồ Xuân Hương. Mà các bạn nghĩ đi, cái hồ Xuân Hương nó cũng lớn. Mình ngồi ngay chỗ quán cà phê mà mình nhìn qua bên kia bờ hồ Xuân Hương thì làm sao mà mình thấy được rõ gương mặt của một người. À, mình có thể thấy người đó nhưng mà không thể nào mà nhìn rõ được gương mặt cả. Mình thấy người đó thôi. Còn đằng này nha, khi mà chị Duyên nhìn xa xăm qua bên kia bờ hồ thì chị Duyên thấy rằng á là một người thanh niên, mà thấy rõ được luôn cái gương mặt của người đó. Thấy người đó mặc một cái áo sơ mi màu trắng, cái quần tây màu xanh, rồi ăn tani và có hai cái cọng dây theo cái kiểu mà hồi xưa mấy ông mà con nhà giàu đồ hay mặc á các bạn, có cái cọng dây này nè. À, các bạn coi phim xưa á, thì các bạn sẽ thấy thanh niên công tử là hay mặc cái kiểu như vậy. Thì lúc này chị Duyên mới nhìn cái người đó nha, chị Duyên thấy rằng á, là người này cái gương mặt đẹp trai vô cùng, mà đẹp trai theo cái kiểu mà giống như trong truyện tranh bước ra vậy đó, kiểu như tài tử mà nhìn vô mình thích liền luôn. Rồi tóc người này á, thì hả là cao vậy nè, trên đầu á, là nọ đội cái nón mà cái nón hồi xưa mà mấy ông hay đội á các bạn. Rồi người này rất là cao ráo và đang nhìn chị Duyên nha. Thì lúc mà chị Duyên thấy người đó thì người đó nhìn, người đó cười với chị, mà ta nói cái nụ cười nó đẹp mà kiểu nam thần á các bạn. Mà khi chị Duyên nhìn thấy là kiểu xốn sang, nó trời sao mà đẹp dữ vậy trời, đàn ông trai đẹp dữ vậy, rồi hả là rung động luôn. Mà cái chị Duyên mới nói với lại ba người kia, nói rằng ê ê tụi bay, trời ơi cái anh đó đẹp trai quá trời luôn kìa, anh nhìn tao anh cười kìa tụi bay. Cái ba người này mới hỏi đâu, ở đâu. Cái chị Duyên nói kìa bên bên kia bờ hồ kìa. Lúc đó là chị Duyên vẫn thấy người đó đứng bên đó nha, mà thấy rõ cực kỳ. Thì ba bà này bắt đầu dòm bên kia, nói thôi má, má vừa phải má thôi, ông nội tao nhìn qua cũng không thấy nữa, làm gì mà thấy, từ đây mà nhìn qua bên kia bờ hồ làm gì mà mày mày mày mày thấy rõ ai. Cái chị Duyên mới nhìn qua thì chị Duyên không thấy nữa. Chị cứ tưởng rằng người đó là khách du lịch và người ta đã đi qua chỗ khác rồi. Cái chị Duyên mới nói rằng thì tao thấy cái anh đó, trời ơi, anh đẹp lắm. Mặc cái áo sơ mi màu trắng, cái quần tây. Rồi hả, có hai cái cọng dây lên vậy nè. Rồi đội cái nón kiểu như đón bánh tiêu á ha. Mà tao nói cái mặt nó đẹp, vô cùng đẹp luôn. Đẹp lắm, đẹp mà theo kiểu nam thần luôn. Trời ơi, ảnh nhìn tao anh cười mày ơi. Anh cười một cái muốn rụng tim luôn vậy đó. Thì ba người này mới cự nói, thôi má ơi, má thấy ở đâu chỉ rõ ràng coi. Cái chị Duyên mới chỉ kìa, ta thấy bên kia bà dẫn đi rồi, giờ dòm là không thấy nữa, anh đi mất tiêu rồi. Thì lúc này ba bà mới nhìn qua bên kia nói, má nghĩ sao vậy, làm sao mà từ bên đây mà mình nhìn qua bên kia mình thấy được. À, mình có thấy cái người đó đứng bên đó đó, nhưng không thể nào mà rõ mặt được. Làm sao mà rõ mặt được, nó xa như vậy. Thôi má, má đừng có mê trai quá rồi hả, qua mắt nha. Cái chị Duyên thấy bạn mình nói vậy cũng kệ luôn, không nói gì nữa. Nhưng mà trong lòng á, là theo cái kiểu xốn sang, cái kiểu thấy trai nhìn mình rồi cười với mình, và cảm giác như mình thích cái người đó kiểu như là tình yêu sét đánh vậy đó. Là trong lòng tâm tình của chị Duyên đã xao động rồi ha. Xong cái uống cà phê xong rồi mới đi chơi lòng vòng, rồi đi chợ đêm Đà Lạt, rồi sau đó mới về khách sạn. Tính rằng là qua hôm sau sẽ đi chơi nữa, đi chơi cỡ 4 5 ngày gì đó mới về. Thì cái đêm đó chỉ mới là cái đêm thứ hai ngủ trong cái khách sạn này, thì đêm đó đã xảy ra một cái chuyện, tuy rằng mình không có thấy gì nhưng mà chuyện này khiến cho bốn người rất là sợ hãi. Là đêm đó khi mọi người về rồi, mọi người á là mới bấm điện thoại, còn bà My thì do là bà ghiền coi phim trên đài Vĩnh Long đó, thì bà coi tivi rồi cái hả từ từ cũng đi ngủ hết trơn. Thì trong cái lúc mà đang ngủ thì các bạn tưởng tượng cái phòng khách sạn này nè là có hai giường đôi. Thì ở bên góc tường bên đây là có cái táp đầu giường, cái tủ đầu giường á các bạn. Rồi tới cái giường thì cái giường này á là chị hai của bạn với lại chị Duyên là ngủ chung với nhau. Rồi chính giữa là có một cái khoảng nhỏ thôi, khoảng trống nhỏ thôi. Qua bên đây là có cái giường. Thì giường này là chị Dương với lại chị My ngủ chung với nhau. Bên trong cái góc tường đó là cái tủ đầu giường nữa của cái giường bên đây. Thì bốn người đều xài iPhone, mà thường mấy người xài iPhone đó là họ hay cài cái nhạc chuông giống nhau dữ lắm các bạn. Thì bốn người á là xài iPhone hết, và khi ngủ thì bốn người để bốn cái iPhone trên tủ đầu giường. Tủ đầu giường bên đây là để cái iPhone của chị Duyên với lại chị hai của bạn. Còn tủ đầu giường bên đây là để cái iPhone của chị My với lại chị Dương ha. Thì trong lúc đang ngủ rất là ngon, tự nhiên mới nghe tiếng chuông điện thoại. Mà do bốn người cài nhạc chuông giống nhau cho nên ban đầu không biết là điện thoại của đứa nào reo. Nhưng sau đó nhận biết rằng đó là cái chuông điện thoại này nó phát ra từ cái đầu giường bên đây, là kế cái giường của chị của bạn với lại chị Duyên đang nằm. Thì nghĩ rằng đó là điện thoại của hai người này. Bắt đầu bà Dương bên đây bà mới cự, bà nói rằng đó là nghe điện thoại đi, điện thoại của đứa nào kìa, ồn ào quá, đang ngủ ngon ồn ào quá. Thì lúc đó đó chị của bạn á mới ngồi dậy mới dòm, thì bây giờ cái điện thoại nó hết reo rồi, mà dòm điện thoại của chị bạn thì không ai gọi hết. Rồi chị bạn mới cầm cái điện thoại iPhone của chị Duyên lên cũng không thấy ai gọi. Cái chị bạn nói rằng á là ủa đâu có ai gọi đâu, ủa sao có tiếng chuông điện thoại vậy mà đâu có ai gọi. Nhưng mà do lúc đó là đang buồn ngủ quá cho nên cứ nghĩ rằng nghe lầm, thành ra là chị bạn mới nằm xuống rồi lại tiếp tục ngủ. Thì khi ngủ tầm khoảng chừng nửa tiếng sau thì tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên nữa, mà kỳ này tiếng chuông điện thoại không phải là reo bên cái tủ giường bên đây, mà tiếng chuông điện thoại này nó reo bên từ cái tủ đầu giường bên phía cái giường mà của chị Dương và chị My đang nằm. Thì lúc đó đó chị Duyên mới tức, chị Duyên mới nói rằng điện thoại reo nữa kìa, cái này reo bên giường của tụi bay kìa, tụi bay coi coi ai gọi vậy, ai gọi sùm quá, giờ này khuya rồi. Thì lúc đó chị My mới ngồi dậy, chị My mới lấy điện thoại của mình kiểm tra, không thấy ai gọi hết, mà tiếng chuông điện thoại lúc đó cũng ngưng rồi, không còn reo nữa. Mới lấy luôn cái điện thoại của chị Dương để coi thì cũng không thấy có cuộc gọi nhỡ. Ủa sao kỳ vậy? Cái chị My nói ủa đâu có điện thoại của ai reo đâu. Ê tụi bay dậy coi sao kỳ vậy? Kỳ vậy? Thì lúc này là ba người kia mới ngồi dậy, nói làm sao vậy? nói ủa sao tụi bay có nghe rõ tiếng điện thoại reo không? Thì bốn người người nào cũng nghe hết, đang ngủ nghe, nghe vậy bực bội lắm. Bốn người nghe hết mà tại sao bây giờ kiểm tra hết bốn cái điện thoại thì không thấy có cuộc điện thoại nhỡ nào hết, là sao? Thì lúc này á, là bốn người bắt đầu hoang mang, mới tỉnh ngủ rồi nha. Đang trong lúc hoang mang như vậy á, thì tự nhiên á là ở trong toilet á, các bạn, trong nhà tắm á, tự nhiên á là cái vòi nước nó chảy, nó kêu xà xà xà xà sầm luôn. Thì một người trong nhóm nói rằng ủa sao vòi nước trong đó chảy vậy, cái vòi bị cái khóa vòi bị hư hả, đứa nào vô coi coi sao thấy ghê vậy. Thì chị My là cái người gan nhất nhóm, cho nên chị My mới nói rằng để tao vô coi, chắc là bị lỏng cái vòi khóa. Xong cái chị My vô thì thấy vòi nước đang chảy vậy đó, mà trong khi đâu có ai đụng vô, mà trước đó là đã khóa nước rồi. Thì lúc này chị My cũng cố gắng giữ bình tĩnh, chị nghĩ rằng chắc là cái vòi bị hư, nó tự động nó mở ra. Cái chị My cũng lại dặn cái vòi lại thì nước nó ngưng chảy. Sau đó chị My mới đi ra ngoài. Đi ra ngoài xong rồi ha, chị My mới vừa mới lên trên giường, chưa kịp nằm xuống đâu, thì lúc này á, là nghe cái tiếng gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc cốc ngoài cửa các bạn. Khi mà nghe thì cả bốn đứa giật thót người hết trơn. Trong khi giờ đó đã khuya rồi, đã là hả cũng 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm, mà tại sao ai gõ cửa? Thì lúc này bốn người chưa dám ra mà hỏi rằng đó là ai vậy, ai gõ cửa vậy, nhưng mà lại không có nghe tiếng ai trả lời, mà lúc đó là tiếng gõ cửa cứ dồn dập liên tục rất là lớn. Thì bốn đứa sợ rồi, nhưng mà chị My thì cũng gan dạ, cho nên chị My nói để tao ra coi coi. Cái chị My mới từ từ bước ra. Ba người còn lại thì đang ngồi trên giường đang run nha. Chị My mới từ từ bước ra. Cái chị mới lại đằng ngay chỗ cái lỗ trên cửa đó, để kê cái con mắt nhìn ra ngoài. Thì lúc mà chị My kê mắt nhìn ra ngoài thì chị My thấy có một đứa nhỏ này nó mặc cái áo đầm màu đỏ. Cái kiểu giống như nó mới vừa ghẹo mình xong, cái nó vụt nó chạy đi. Thì chị My nhìn thấy, chị My nhìn thấy nó là nó vụt nó chạy đi, thấy rõ là nó mặc cái áo đầm đỏ vậy đó ha, cái áo đỏ vậy đó ha. Thì lúc đó chị My mới quay vô. Chị My thì đâu có biết cái vụ mà chị Duyên bị con bé nhỏ đụng làm rớt chìa khóa đâu, chỉ có chị Duyên với lại chị Dương biết vụ đó thôi, chị My thì không biết. Cái chị My quay vô, chị My nói trời ơi, con cái nhà ai phá thấy sợ luôn vậy đó, đi phá mấy phòng khác vậy. Cái ba người mới hỏi rằng sao vậy. Cái chị My nói rằng lãnh nãy tao coi hả, ra nè, cái tao thấy có đứa nhỏ nó mặc áo đầm đỏ, kiểu như là nó phá mình xong cái nó biết mình ra mình dòm sao mà nó chạy vụt một cái, mà tao vẫn thấy nó mặc cái áo đầm, cái áo màu đỏ nha. Thì lúc mà nghe tới đó, chị Dương với lại chị Duyên mới nhìn nhau làm như biết rồi, hai người nhìn nhau sợ nha. Thì trong cái lúc đang sợ như vậy, lúc này cái điện thoại của chị Duyên mới reo lên, là điện thoại chị Duyên nha các bạn, điện thoại của chị mới reo lên. Chị mới giơ cái điện thoại lên chị nhìn, thì chị thấy rằng là nguyên một dãy số tầm khoảng chừng 14, 15 số gì đó, nhưng mà nó lại không có giống như cái số điện thoại thông thường, mà nguyên dãy số này nha, nó có số 1, số 3, rồi cái dấu gạch ngang, rồi dấu sao, dấu thăng gì tùm lum hết trơn à, chứ không phải là nguyên một dãy số thông thường đâu. Mà tự nhiên có những cái ký tự lạ vô như vậy. Thì lúc này á, chị Duy mới nói ê ê, sao cái số này nó lạ quá mày, ê ê, dòm coi sao cái số này lạ quá trời luôn hả, sao không giống số điện thoại bình thường, ê có nên nghe anh tụi bay. Thì ba người kia mới tụ lại mới thấy ừ, số điện thoại lạ, thì cũng đang có điện thoại nè các bạn, nói hả là có số điện thoại lạ nè, sao mà số lạ vậy, không mấy giờ mày nghe đi, mày bật cái loa lên để tụi tao nghe với coi ai gọi vậy. Thì lúc này á là chị Duyên mới gạt cái điện thoại ra để mà nghe, quạt ra nghe vậy đó ha. Thì khi mà mở loa lớn á, bốn đứa nghe rất là rõ là tiếng bên đó là tiếng rè rè rè rè, sẹt sẹt sẹt sẹt, xong rồi tiếng gió nó hú hú hú hú lên, rồi cái tự nhiên có tiếng của đứa con nít nó cất lên. Mà trước đó thì bốn người nhìn nhau sao tiếng hay ghê vậy, cho tới khi mà có tiếng của một đứa con nít là con gái nha, giọng là con gái, nó nói vậy nè: sao mà em gõ cửa mà không mở cửa cho em vô, thôi không ấy vậy mấy chị ra chơi với em đi nè. Ra chơi với em đi. Nó nói vậy các bạn. Thì cái mà nghe nó nói vậy, bốn người mới ngã ngửa mới giật mình. Nhất là chị Duyên rất là sợ, chị Duyên mới giục cái điện thoại xuống luôn. Chị Duyên khóc quá trời do hết hồn. Thì ai cũng giật mình hết, bắt đầu run hết trơn. Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Ma hả? Ma hả? Bốn người lúc đó là đã biết ma. Thì nói tới đây thì nổi da gà gần gần nè. Cái lúc này sợ quá. Sợ quá cái bốn người hả hoảng hốt. Chị Duyên thì khóc sùm lên, mọi người mới nói nín đi, nín đi, bình tĩnh lại coi coi, tính coi sao. Thì chị My mới kêu rằng là thôi không mấy giờ mình gọi lễ tân đi, để lễ tân người ta lên, người ta phụ mình dọn, mình kêu người ta là chuyển qua cái phòng khác cho mình. Sao mà thấy ghê quá. Lúc này mọi người mới gật đầu, cái chị My mới lấy cái điện thoại bàn á để mà gọi xuống lễ tân. Nhưng khi gọi thì không được các bạn, nó cứ tích tích tích tích tích hoài luôn vậy đó. Cứ tích tích tích hoài gọi không được. Lúc đó chị mới nói, ê tụi bay ơi, gọi không được tụi bay ơi. Cái kiểu này là mình phải đi xuống, mình nói rồi. Nhưng mà nếu đi xuống á, thì mình phải đi ra ngoài lan nè. Rồi mình phải đi xuống cầu thang nè. Thì nếu đi xuống như vậy á, là nó nguy hiểm quá đi. Lỡ mình gặp ở ngoài nữa làm sao. Cho nên đó là bốn đứa mới bàn với nhau rằng đó là, thôi nếu đi xuống vậy không được. Đi xuống vậy là sợ lắm, ghê lắm. Thôi mấy giờ cố chịu đựng đi. Bây giờ hả, tụi mình vái đi. Cùng nhau vái, mới quay qua kêu bà Duyên, mày nín con quỷ, đừng có khóc nữa, bình tĩnh lại. Cái bà Duyên cũng ráng nín nha. Xong cái cũng vái nha. Vái nói, thôi có gì là ngày mai tụi con trả phòng. Tại vì tụi con là bạn với nhau rồi, chuẩn bị chia tay nhau vậy đó. Mới học xong vậy đó ha. Tụi con đi du lịch lên đây thuê phòng. Nếu mà quý vị không chịu á, thì có gì ngày mai tụi con trả phòng, tụi con không ở nữa. Xin là đừng có nhát con nữa. Thì sau khi mà vái xong xuôi hết rồi á, thì bốn người mới kêu nhau rằng là bây giờ nằm xuống đi rồi đắp mền ôm nhau. Chứ hả bây giờ ngồi cũng đâu làm được gì, thì cứ cố gắng chịu đựng đi. Cố gắng đợi tới sáng hôm sau, bây giờ cũng hết có ý định là đi chơi tiếp rồi. Mà do sợ quá bàn với nhau là mai về luôn. Chứ hả giờ thuê khách sạn khác lỡ có gì nữa làm sao. Thành ra là thôi bây giờ cố gắng chịu đựng đêm nay rồi sáng mai gom đồ về luôn. Thì bốn người mới nằm xuống ôm nhau khích rịch vậy đó ha. Nằm hồi sao cũng do là mỏi mòn quá. Cũng không xảy ra chuyện gì nữa hết, không nghe tiếng động gì nữa hết. Thì cũng mỏi mòn quá. Cho nên từ từ bốn người mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Và khi ngủ rồi thì chị Duyên đã nằm mơ. Chị Duyên thấy là có một người đang đứng ngay chỗ cửa phòng khách sạn. Chị Duyên nhìn ra. Thì chị Duyên thấy đó là cái anh thanh niên hồi chiều. Khi mà mình ngồi uống cà phê màu tím, mình nhìn qua bên kia hồ Xuân Hương, mình thấy cái anh đó đó. Nhớ mãi cái gương mặt của anh đó trong dạ. Thì bây giờ chị Duyên nhìn thấy anh này đang đứng ngay chỗ cửa phòng khách sạn. Thì anh mới cười. Lúc đó tự nhiên trong lòng của chị Duyên cảm thấy vui vô cùng luôn, không hiểu sao. Tự nhiên thấy vui lắm. Anh cười nói rằng là anh vào được không em? Chị Duyên mới gật đầu, nó được anh vô đi. Mà không thấy sợ, đáng lẽ con trai mà muốn vô phòng mình phải sợ đúng không? Đằng này chị Duyên không hề thấy sợ gì cả. Cái ảnh đi vô. Ảnh vô cái ảnh mới dìu chị Duyên lại, nằm lên giường á. Ảnh kêu rằng là em nằm xuống, em ngủ đi. Cái ảnh vuốt tóc nha. Ảnh vuốt tóc, rồi cái ảnh vuốt má của chị Duyên. Cái ảnh kêu là hả em nằm xuống, em ngủ đi. Em nằm xuống ngủ đi, mới nãy anh đã đuổi con bé đó đi rồi. Nó không có quậy gì nữa đâu. Anh ngồi đây anh canh cho em. Mà khi ảnh nói như vậy, tự nhiên trong lòng của chị cảm thấy an yên đến lạ. Chị cảm thấy rằng là mình được che chở, mình được bảo bọc, mình được bảo vệ, cảm thấy an toàn gì đâu. Cho nên chị Duyên cũng ngoan ngoãn nằm xuống, rồi nhắm mắt ngủ luôn. Ngủ luôn, bốn người ngủ cho tới 9 giờ sáng mới dậy. Do là hôm qua vụ đó thức nhiều quá, tới sáng dậy trễ. Thì khi mà bốn người dậy rồi, trong cái lúc mà đang gom đồ á, thì chị Duyên mới kể, chị Duyên nói, ê tụi bay tối hôm qua, tự nhiên tao nằm mơ. Tao thấy cái anh mà hôm qua tao thấy ở bên kia bờ hồ Xuân Hương á. Bờ hồ Xuân Hương á, tao thấy anh đó mày. Ảnh nói là ảnh đuổi con bé đó đi rồi, ảnh vuốt mặt vuốt tóc tao rồi ảnh kêu ảnh ngồi ảnh canh. Tự nhiên nằm mơ thấy trai kỳ cục quá. Cái ba người kia nói mệt mày quá mày. Mày mê trai đến nỗi mà vô giấc mơ vậy luôn. Lẹ dọn đồ lẹ đi về nè. Cái xong cái cũng xuống trả phòng. Trả phòng xong rồi cũng gọi xe. Thì khi mà xe trung chuyển người ta qua người ta đón á. Cái lúc mà chị Duyên ngồi trên xe, Xe trung chuyển này có chạy ngang qua hồ Xuân Hương đó các bạn. Thì lúc này chị Duyên còn nhìn, giống như là nhìn tìm kiếm một bóng hình đó, tìm kiếm cái anh đó đó, nhưng mà không thấy. Không thấy xong cái rồi tới bến xe, rồi cũng lên xe khách lớn mới về Sài Gòn. Thì do cũng mệt mà, cho nên khi ngồi chút xíu cái chị Duyên cũng chìm vô giấc ngủ. Khi mà chị ấy ngủ, chị lại nằm mơ. Trong giấc mơ này chị lại thấy cái anh đó nữa, và anh đó cười rất là hiền, nói chị rằng là thôi em về đi, em về mạnh khỏe nha, rồi là anh sẽ tìm em, hoặc là nếu mà có rảnh thì em lên đây gặp anh nha, thăm anh nha, về đi rồi anh sẽ tìm em. Nói vậy đó, cái chị Duyên cũng dạ, nó em đi về nha anh. Thì đã thấy cái giấc mơ như thế cái lúc mà ngồi trên xe. Tới khi mà giật mình tỉnh dậy á, mới kể cho mấy chị kia nghe, thì mấy chị nói mày quá thể mày rồi. Trời ơi, trời trời, tự nhiên nhìn quên kia bờ hồ thấy trai, rồi thấy trai đẹp, mà trong khi làm sao nhìn quên kia được má, má nghĩ đi. Làm sao ngồi bên đây nhìn quên kia thấy ai? Mình hả, thí dụ như đứng đây mà cách 100 mét đi, là hả mình đã không thấy rõ mặt người. Hơn 50 mét đi, nhiều khi mình cũng không thấy rõ mặt người nữa. Thì làm sao mà hả mà từ bên đó mà mày nhìn qua bên kia mà mày thấy trai rồi mày mơ mộng vậy? Thôi má, dẹp đi nha. Cái cũng cười cười rồi thôi. Rồi cái cũng về tới Sài Gòn, rồi cái chuyện đó nó cũng trôi qua. Xong rồi sau đó chị My mới về quê. Rồi cái tầm khoảng chừng vài tháng sau thì Mạnh Ai cũng đều có việc làm hết rồi. Chị Hai vẫn có việc làm, chị Dương cũng vậy và chị Duyên cũng như thế. Chị Duyên xin vô làm trong một cái ngân hàng. Và sau vài tháng thì chị Duyên cũng quên cái anh đó đi, không nhớ nha các bạn. Cái khi vô làm việc ở đây thì cũng làm việc bình thường thôi. Có một hôm đó là do cuối tháng, cho nên đó là chị phải làm cho xong sổ sách rồi mới về. Thì ở chung phòng của chị á, là cũng có mấy chị khác cũng làm sổ sách giống chị. Thì lúc mà 9 giờ tối mọi người đi về á, thì mọi người mới rủ nhau đi ăn. Đi ăn xong rồi là chị ấy mới chạy về nhà. Thì khi mà chị chạy về nhà là cũng tầm khoảng chừng 10 giờ. Mà nhà của chị Duyên á, là nằm trong một cái con hẻm cũng nhỏ thôi. Mà hẻm này giờ đó là người ta cũng ngủ á các bạn, cho nên người ta tắt đèn, hẻm cũng tối lắm. Cái lúc mà chị chạy về gần tới nhà, lúc gần tới nha, thì chị Duyên có thấy có một người đàn ông đang đứng ngay chỗ trước nhà của mình. Nhưng cái lúc mà chị Duyên chạy về tới nhà rồi thì chị không thấy ai nữa. Lúc đó chị Duyên cũng không nghĩ gì đâu, mà chị Duyên cứ nghĩ rằng chắc là cái anh kế bên nhà của mình, ảnh ra ngoài sân, ảnh đứng hút thuốc, bây giờ ảnh vô nhà rồi, là chị nghĩ vậy thôi. Cái chị cũng vô nhà tắm rửa xong, sau đó là lên giường ngủ. Thì khi mà chị đang ngủ, chị nằm mơ, chị mơ thôi nha các bạn, chị thấy là có người gõ ngay chỗ cái cửa phòng của chị, có cái lan can. Mình bước ra ngoài lan can mình sẽ nhìn được xuống đất. Thì chị thấy có người gõ cái cửa để bước ra lan can á. Thì lúc này á, chị mới ra chị mở, chị thấy cái anh đó đó, cái anh ở trên Đà Lạt đó các bạn, anh đang đứng ở ngoài. Anh mới kêu rằng á, là Duyên ơi, em mở cửa cho anh đi. Mà chị nói rằng nha, trời ơi, tự nhiên chị thấy mừng, vô cùng mừng luôn. Thấy ảnh mừng quá, cho nên đó là chị mới mở cái cửa ra. Rồi cái ảnh mới bước vô phòng. Khi ảnh vô phòng rồi á, chị mới kéo ảnh lại đằng ngay chỗ cái giường á, hai người mới ngồi xuống giường. Cái chị mới kiểu như hờn giỏi, các bạn không hiểu sao lúc đó trong mơ chị lại thấy mình hờn giỏi. Chị nói rằng á là hả, kiểu như hờn giỏi rồi kiểu nhõng nhẽo, nũng nịu, hờn mát nói rằng á là trời ơi anh đó hả, tại sao hả lâu quá rồi bây giờ anh mới tới thăm em, tại sao vậy, bây giờ anh mới tới thăm em là sao? Thì anh nói vậy nè, anh nói rằng đó là đường đi xa quá, anh tìm dữ lắm mới tìm được em, mới tìm tới đây nè, em có nhớ anh không? Thì lúc đó là cái kiểu giống như là yêu xa á các bạn, kiểu như là hai người yêu nhau mà gặp gỡ nhau sau thời gian xa cách, nó vỡ òa luôn. Trong giấc mơ chị thấy như vậy, nó vỡ òa luôn. Cái chị nói trời ơi em nhớ anh dữ lắm. Cái chị mới ôm ảnh xong, cái hai người do là kiểu giống như là cảm thấy nhớ nhung quá, cho nên hai người quan hệ xác thịt với nhau. Chị kể vậy đó, Chị thấy rằng đó là hai người quan hệ với nhau mà trong khi trước đó là chị ấy cũng có người yêu nhưng mà chia tay rồi. Thì hồi lúc mà chị ấy có người yêu là chị cũng có quan hệ với người yêu của mình. Nhưng cái cảm giác với lại người yêu và với cái anh này á, nó khác nhau hoàn toàn. Cảm giác với cái anh trong giấc mơ này á, ta nói nó hạnh phúc mà nó làm sao á, kiểu giống như là mình cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ hả là dễ chịu luôn, không hiểu vậy ha. Hai người nồng cháy dữ lắm. Cho tới sáng hôm sau cái chị mới tỉnh dậy. Và khi tỉnh dậy thì chị cảm thấy rằng người của mình rất là mệt, mệt lắm, cơ thể nhức mỏi. Nhưng mà khi nhớ lại giấc mơ tối qua thì tự nhiên lại bất giác mỉm cười. Chị nghĩ rằng đó là trời ơi, sao tự nhiên nằm mơ lạ vậy. Trong khi hả hồi đợt trước mình đi Đà Lạt mình thấy ảnh, xong rồi khi mình về mình cũng đã quên mất rồi, thời gian nó cũng đã trôi qua cũng cả năm năm mấy rồi, mình đâu có nhớ nữa đâu. Mà sao tự nhiên mình nằm mơ kỳ cục vậy trời, tự nhiên nằm mơ thấy nói người ta là nhớ người ta, rồi trách móc người ta, hờn dỗi người ta, rồi còn quan hệ thân xác với người ta nữa, là sao vậy trời. Nhưng mà chị lại cảm thấy vui vì điều đó, mỉm cười các bạn. Xong cái chị vô chị đánh răng rửa mặt, cái tự nhiên chị thấy ở trên cái cổ của chị là có một cái vết bầm trên cổ mà giống như mấy người yêu nhau hay đánh dấu đó, thì không biết kêu cái đó là tên tiếng Anh bằng gì nữa thì cũng không rành á. Nhưng mà lúc kiểm tra thì thấy trên cổ là có một cái vết bầm. Thì lúc này á chị nói ủa sao có vết bầm, lẽ hả giấc mơ tối hôm qua mà nó ảnh hưởng tới cái thân xác thiệt của mình như vậy. Mà do là hả chị cũng vui cho nên chị cũng bỏ qua. Và khi đi làm á thì ngay cổ mà có vết bầm vậy, người ta nhìn vô là người ta biết là người yêu của mình làm liền. Cho nên đó là chị có lấy một cái khăn để mà quấn, để mà che cái vết đó lại. Rồi sau đó chị cũng làm bình thường. Rồi bắt đầu từ cái ngày đó trở về sau, trong suốt thời gian là cũng cỡ 2 tháng hơn, là bắt đầu chị thay đổi dần dần, thay đổi từ từ. Là ban ngày đi làm ha, tới tối, tới chiều tối khi về là sẽ tắm rửa, rồi ăn cơm với gia đình, rồi nói chuyện với lại ba mẹ, tiếp xúc với người thân, rồi coi tivi với lại gia đình, rồi xong sau đó tới giờ đi ngủ thì mình mới vô mình ngủ đúng không. Nhưng mà bắt đầu cái ngày đó trở về sau á, là buổi sáng đi làm tới chiều về tắm rửa ăn cơm, ăn cơm xong mới 7 giờ rưỡi là chị đã vô phòng rồi. Vô phòng làm gì các bạn biết không? Vô phòng để đi ngủ. Bắt đầu từ ngày đó trở về sau là cứ 7 giờ rưỡi tối là vô phòng, rất là buồn ngủ và đi ngủ. Thì sau cái đêm đầu tiên đó đó ha, đêm thứ hai thì 7 rưỡi chị đi ngủ, chị mơ thấy anh đó nữa. Chị mơ thấy ảnh nữa. Cái ảnh tới gần á, ảnh mới choàng cái tay của ảnh ôm chị. Cái chị mới hỏi rằng anh là ai, anh tên gì, không biết người ta là ai, không biết tên gì. Cái anh nói rằng đó là em ngủ đi, anh nói vậy đó, em ngủ đi rồi anh sẽ cho em biết. Mà trong khi lúc đó là đang trong giấc mơ nha, mà anh kêu vậy đó, em ngủ đi rồi anh sẽ cho em biết. Xong sau đó anh mới dìu chị lại đằng giường của chị á, để mà cho chị nằm xuống chị ngủ. Thì trong giấc mơ chị thấy rằng chị nằm xuống giường ngủ, rồi sau đó chị lọt vô trong một cái khung cảnh, mà khung cảnh này giống như là màu retro, retro vậy đó các bạn, cái màu nó rất là xưa cũ. Thì chị thấy rằng mình mặc một cái áo dài màu trắng, cái quần áo dài màu đen, trên tay đang ôm một cái cặp táp màu đen, và đang đứng ở một cái trường đó. Và khi chị nhìn á thì chị thấy đó là cảnh của Đà Lạt, trường đó nằm trên Đà Lạt, không biết trường tên gì đó. Thì chị thấy chị đang đứng trước cổng trường và có nhiều nữ sinh bước ra từ cổng trường này, kiểu như là đang giờ ra về của học sinh vậy đó. Chị đang đứng đó, cái chị mới ngỡ ngàng cho nó ủa sao mình đứng đây ta, thấy cái bảng thì thấy là có chữ Đà Lạt đó, là mình đang ở Đà Lạt ta, ủa sao mình đứng đây. Thì đang thắc mắc, đang phân vân vậy đó, thì chị thấy cái anh đó đó đang dẫn xe đạp đi ra. Anh đang dẫn xe đạp đi ra. Thì lúc mà ảnh tới gần, ảnh cười tươi với chị dữ lắm. Và trên cái ngực của ảnh đó là có thêu cái chữ tên là Trần Nhật Anh. Thêu cái tên là Trần Nhật Anh là chị biết rằng ảnh tên Nhật Anh ha. Thì lúc này á, chị mới ngỡ ngàng, chị thấy ảnh chị vui lắm. Cái ảnh mới nói em leo lên xe đi, rồi anh chở em về. cái chị cũng leo lên xe ngồi bên, theo kiểu mấy ông mấy bà hồi xưa yêu nhau á, các bạn rồi chở nhau đi học về là ngồi bên không à. Thì chị cũng leo lên xe, chị ngồi bên ôm cái cặp vậy đó, ảnh thì chở. Mà chị nói rằng nha, cái khung cảnh Đà Lạt thời điểm mà chị thấy trong mơ lúc đó đó, nó không giống như Đà Lạt mà hồi đợt chị đi đâu. Hồi đợt chị đi là Đà Lạt cũng rất là đông, rồi khách du lịch qua lại rất là nhiều. Nhưng mà trong giấc mơ thì chị thấy rằng kiểu như là Đà Lạt xưa mình coi trên tivi vậy đó. Nó xưa cũ vậy lắm, người nhìn nó xưa cũ, rồi đa số toàn đi xe đạp không à, không có xe máy. Thì lúc này chị thấy khung cảnh rồi không khí cũng lạnh ha. Xong sau đó ảnh cứ chạy, cứ chở chở, rồi đi ngang qua những cái rừng thông. Rồi sau đó ảnh mới chở chị về một cái ngôi nhà. Ngôi nhà này á, là nhà gỗ nằm cạnh một cái con đồi nhỏ. Phía trước nhà có một dòng suối chảy róc rách. Xung quanh nhà trồng cây hoa đồ đẹp dữ lắm. Thì ảnh nói rằng á, là về nhà rồi vô nhà đi em. À, cái ảnh đi vô chung với chị. Xong sau đó chị thấy là mình vô nhà và ngộ điều rằng khi mà mình bước vô nhà mà trong mơ, trong cái tinh thần chị biết rằng á là hả, mình đang mơ đó, mình không biết là ủa tại sao mình ở đây. Nhưng cái lúc mà chị vô nhà thì chị lại thấy rằng sao mà căn nhà nó thân quen quá, kiểu giống như là mình đã từng ở qua rồi, mình đã gắn bó ở đây rồi. Chị thấy căn nhà nó thân quen dữ lắm luôn. Rồi sau đó là ảnh chỉ nói cười với nhau, rồi chỉ giật mình tỉnh dậy. Thì lúc này trời đã sáng, tới giờ đi làm rồi. Là lúc đó chị bất giác chị mỉm cười tiếp, kiểu giống như là sao mà cái khung cảnh nó hạnh phúc với mình quá, nó quen thuộc với mình quá. Rồi cái chị cũng vô đánh răng rửa mặt rồi lại đi làm. Là bắt đầu ngày ngày ngày ngày cứ buổi sáng đi làm, chiều về tắm rửa ăn cơm, không nói chuyện với ai trong nhà hết trơn. Bắt đầu vô phòng ngủ lúc 7:30 tối. Rồi hả, là cứ ngày qua ngày kiểu như chị sống trong hai thế giới á các bạn. Ban ngày á thì chị ở thế giới thật, buổi sáng chị đi làm tiếp xúc với mọi người ở chỗ làm, cho tới tối về chị đi ngủ lúc 7:30 tối là chị sống trong cái thế giới trong mơ. Và thế giới trong mơ của chị nó rất là yên bình, nó rất là hạnh phúc luôn. Hằng ngày ha, chị đi học về nhà nấu cơm ăn, nấu bằng bếp củi, rồi sau đó đan quần áo, đan len á các bạn, rồi hả chăm sóc vườn hoa của mình, rồi hả đi chơi với lại cái anh kia, cái anh Trần Nhật Anh đó đó, mà hai người kiểu như hai người yêu nhau đắm đuối thắm thiết dữ lắm. Cứ ngày qua ngày cứ nhìn thấy hình ảnh đó, ban ngày thì sống thực tại, ban đêm thì sống trong mơ. Rồi hả là tầm khoảng chừng hơn tháng trôi qua, và cái chuyện này chị không hề nói cho ai biết, không nói cho ai nghe, kể cả cha mẹ của mình và kể cả những người bạn thân. Rồi cái ha, hơn tháng sau, đêm đó chị nằm mơ, chị thấy hả gia đình của anh đó đó qua bên căn nhà gỗ đó gặp gia đình của chị, và trong mơ chị thấy đó là ba mẹ của chị ngoài thực tại luôn, ba mẹ của mình ngoài thực tại luôn. Thì hai bên gia đình nói chuyện với nhau, bàn tính chuyện đám cưới cho chị và cho cái anh đó. Rồi sau đó chị thấy tổ chức một cái đám cưới là cũng khá là vừa vừa, chứ không phải là lớn mà cũng không phải là nhỏ, vừa vừa thôi. Nhưng mà nói chung cái đám cưới nó chỉnh chu vô cùng, và chị thấy rằng mình rất là hạnh phúc. Xong sau đó chị thấy rằng là hả hai người yêu nhau đắm đuối, đưa đi chỗ này chỗ kia, rồi hả vui vẻ vậy đó ha. Còn cái thực tại á thì thân xác của chị bắt đầu đi xuống, mơ hoài vậy thì làm sao mà khỏe được các bạn. Thân xác của chị bắt đầu đi xuống, dần dần xanh xao hơn, rồi á là làm việc không có còn năng suất nhiều như xưa. Rồi á hả kể cả khi mà tới chỗ làm chị cũng không có tiếp xúc nhiều với mọi người, tới làm xong việc rồi về thôi, không còn nói chuyện với mấy chị em khác. Về nhà thì không nói chuyện gia đình rồi, thì gia đình lúc đó là thấy lạ rồi đó, thấy rằng đó là sao dạo này duyên nó kỳ quá, nó cứ đi làm xong về cái nó lo ăn, ăn xong cái nó lên nó ngủ liền, sao kỳ cục. Mà trong khi nó ăn uống nó ngủ được như vậy nhưng mà lại thấy nó xanh xao, càng lúc nó càng ốm hơn, sao kỳ vậy ta. Thì lúc này nha, ở ngoài á, thực tế ngoài là chị thấy mình mắc ói, đang ăn cái tự nhiên thấy mùi thức ăn nó tanh quá, rồi nó hôi quá, cái mắc ói khó chịu trong người, xong rồi thấy cái bụng nó to to lên. Thì gia đình cũng nhận ra cái điều đó, hỏi con làm sao vậy Duyên, nhưng mà chị cứ lẩn tránh cho nó, con không sao đâu. Xong cái sau đó chị lên chị ngủ. Chị ngủ cái trong mơ chị thấy anh đó ha. Cái chị mới nói rằng anh ơi sao em dạo này em khó chịu trong người, mắt ói mà cái bụng em cũng to to lên đó anh, không biết em bị gì. Cái anh nói rằng em có thai rồi. Nói vậy đó, em có thai với anh rồi chứ bị cái gì. Thì khi mà nghe như vậy hai người theo kiểu như cặp vợ chồng mong con á các bạn, trong mơ chị thấy mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc dữ lắm, ôm chầm lấy nhau vậy. Ơ vậy là chúng mình sắp có con với nhau rồi, mình hạnh phúc quá đi, vui quá đi. Thì sau khoảng vài ngày nữa thì chị lại mơ chị thấy rằng mình sanh ra một bé gái, gương mặt giống ảnh như tạc luôn. Trời ơi vui quá trời vui. Nhưng mà về thực tại á thì cha mẹ chị mới thấy rằng sao kỳ quá, càng lúc con mình nó càng xuống, gương mặt nó càng xanh xao, hốc hác, rồi nó không tiếp xúc với lại mọi người trong nhà, kỳ cục quá. Cho nên ha là ba chị mới kêu rằng đó là thôi bây giờ tối hôm qua em ngủ chung với nó coi sao. Cái mẹ chị mới qua ngủ chung với chị Duyên ha, mặc dầu chị không chịu nhưng mà cô cứ nhất quyết cô qua. Thì chị cũng nói gì thì đêm ngủ á cô nghe rằng chị Duyên cứ nói cười một mình theo kiểu vui vẻ vậy lắm. Cái cô mới hỏi rằng Duyên ơi con sao vậy con, sao ngủ đi mà nói cười hoài con. Thì lúc đó đó ha chị Duyên mới nói rằng đó là hả con nói chuyện với lại chồng của con, với con nè mẹ nói vậy đó. Cái mẹ chị Duyên mới nói rằng ai ai chồng con ai con. Thì lúc này chị ngồi dậy luôn, chị ngồi dậy chị nói nè đây chồng con đây con nè mẹ, mẹ thấy con đẹp đẹp không, đẹp gái quá trời, giống chồng con đẹp trai lắm. Thì khi mà mẹ chị Duyên thấy vậy là sợ rồi ha, cho nên mẹ chị mới kêu rằng thôi nằm xuống ngủ đi trời, nói gì kỳ vậy, nằm mơ nó mớ ha. Cái chị Duyên cũng nằm xuống nhắm mắt lại mà cười, rồi lâu lâu hả nói lên vài câu anh ơi con ơi rồi vậy đó. Thì lúc đó là mẹ chị Duyên sợ rồi. Tới sáng hôm sau mẹ chị ấy mới hỏi, thì chị nói có gì đâu, không có gì hết, chị lẩn tránh chị không muốn nói mà, không có gì hết trơn, chắc con mớ thôi mẹ ơi. Nhưng mà mẹ chị nghi ngờ, mẹ của chị Duyên là làm giáo viên nha các bạn, cô là giáo viên dạy cấp 3. Thì hôm đó là cô nghỉ sớm cho nên đó là cô mới gọi cho chị hai của bạn với lại chị Dương á, là do chị Dương với chị hai của bạn là hai người bạn rất là thân với lại chị Duyên. Thì cô mới gọi, rồi chị Duyên thì kêu đi làm về. Cái cô kêu á là chị Dương với lại chị hai của bạn xin về sớm đi rồi chạy qua bên nhà cô nói chuyện chút. Thì chị hai chị Dương cũng làm theo thôi, hôm đó xin nghỉ sớm chạy qua nói hỏi có chuyện gì vậy cô. Cái mẹ của chị Duyên mới nói sao dạo này á cô thấy con Duyên á nó kỳ lắm, tụi con có thấy nó kỳ hay không. Thì lúc đó chị Dương với lại chị hai bảo nói dạ nó kỳ lắm hả, tháng mấy 2 tháng hay tháng mấy nay rồi là coi như ha tụi con rủ nó đi chơi, đi uống cà phê, đi ăn uống chỗ này chỗ kia mà nó lẩn tránh, nó từ chối tụi con. Bình thường rủ là lúc nào cũng đi, còn bây giờ là hả nó cứ kỳ lắm, nó không muốn nói chuyện với tụi con luôn. Mà tụi con cứ nghĩ rằng chắc là do môi trường công việc nó có bạn mới rồi hả nó cũng bận rộn rồi nó không gặp tụi con được. Nhưng mà tụi con cũng buồn thấy hả, trong khi tình bạn bao nhiêu năm vậy đó ha, tự nhiên bây giờ hả nó đi làm xong nó thay đổi tính tình. Thì lúc này mẹ chị Duyên nó không có đâu tụi con, bây giờ đối với lại nhà nó cũng không nói chuyện luôn, ban ngày á nó đi làm rồi hả ban chiều nó về nó ăn cơm xong cái nó tắm rửa nó ăn cơm cái tới 7:30 tối là nó lên nó ngủ rồi, nó lên nó ngủ rồi. Rồi sau thời gian á sau gia đình của cô thấy rằng á là nó càng lúc càng xuống, rồi nó ốm mà nó kỳ lắm, nó xanh xao, nó hốc hác kỳ cục lắm, mà mặc dầu nó ăn nó ngủ được chứ đâu phải là không ăn không ngủ được đâu, đằng này nó không bệnh gì hết trơn á, nhưng mà nó xanh xao nó kỳ lạ. Thì tối hôm qua nè cô có vô cô ngủ chung với nó, mặc dầu nó không cho nhưng mà cô hả cũng vô cô nằm kế. Nửa đêm tự nhiên hả nó nói chuyện, cái cô hỏi nó nói là nó nói chuyện với chồng với con nó, rồi nó nói là chồng con nó đẹp vậy đó, nó kêu cô dòm mà cô có thấy ai đâu, sao cô nghi quá. Thì lúc này á chị Dương với lại chị hai của bạn mới ngẫm nghĩ mới nói hả vậy là đối với mọi người là như nhau chứ không phải đối với tụi con như vậy. Ban đầu tụi con cứ tưởng rằng là nó quen bạn mới nó bỏ tụi con, Nhưng mà bây giờ cô nói vậy sao kỳ quá vậy ta? Tình trạng nó kỳ cục vậy, hay là nó có bệnh gì trong người? Nhưng mà cô nói không, nó không có bệnh gì hết, nó cũng khỏe mạnh. Mà có điều là nó cứ mặt mày nó xanh xao, hai con mắt nó quầng thâm đen vậy đó, rồi nó không muốn nói chuyện với ai hết. Thì lúc đó mới ngồi nói qua nói lại cái xong sau đó đó, tự nhiên chị hai của bạn mới nhớ lại cái vụ mà đợt đi đi Đà Lạt thì thấy người mà bên kia bờ hồ, cái chuyện đó nó cứ thắc mắc hoài các bạn ha, thấy người bên kia bờ hồ mà làm sao thấy rõ được mặt người. Cái chị hai bạn mới nói: "Ê Du, mày nhớ cái lần đợt tụi mình đi Đà Lạt không?" Tự nhiên hả, nó thấy người bên kia bờ hồ mà nó thấy rõ mặt, rồi nó thấy người ta đẹp trai cười với nó. Xong sau đó nó còn thấy rằng người ta vô trong chỗ khách sạn đuổi con bé kia đi để bảo vệ nó. Rồi khi mà lên xe về nó cũng nằm, nó thấy cái ông đó đó, mày nhớ không? Thì lúc đó chị Dương nói: "Ờ nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Ờ trời ơi, không được rồi cô ơi. Cái này á là đợt tụi con đi Đà Lạt chơi á, bắt đầu hai bà này mới kể lại cho cô nghe là chuyện xảy ra vậy." Thì lúc đó cô cũng sợ dữ lắm. Cô nói: "Trời ơi, vậy có khi nào nó bị về vấn đề tâm linh, nó bị vong theo từ trên Đà Lạt theo nó hay không?" Thì chị hai nói vậy là chắc vậy rồi. Bây giờ sao cô? Giờ tính làm sao giờ? Cái cô nói là cô có một vị thầy mà kiểu như là cô không phải là đi thường xuyên vị thầy này, kiểu như là 1 năm hoặc là 2 năm cô mới đi một lần, giống như đầu năm mình đi có bói rồi vậy đó. Thì cô có biết cái vị thầy đó, nói chung là ông này cũng khá là hay. Thì không mấy bây giờ tụi con giúp cô dụ nó đi thử coi sao, dụ nó tới thử coi sao. Cái lúc đó cũng bàn tính với nhau ha. Cái cuối tuần đó tính xong hết rồi. Cuối tuần đó cái chị hai với lại chị Dương mới qua bên nhà chị Duyên. Xong cái mới nói rằng là hôm nay mình đi chơi đi. Đi chơi đi hả, biết có chỗ này hay dữ lắm. Cô đi không? Thì cô cũng giả vờ nó: "Ừ, cô đi, tụi bay đi đâu dẫn tao theo với." Thì lúc này nó đi đi. Thì ban đầu chị Duyên không chịu đi. Nhưng mà sau đó mọi người nói đi đi, tự nhiên không đi à. Đi đi cho vui. Ép quá chị Duyên mới chịu đi. Thì khi đi á, chị Dương là chở mẹ của chị Duyên, còn chị hai của bạn là chở chị Duyên. Mà cái lúc đi thì ban đầu không sao, cho tới cái lúc mà chạy vô tới hẻm của ông thầy á, thì từ đầu hẻm vô nhà ổng cỡ khoảng cây số nữa thôi là tới nhà ổng rồi. Nhưng mà tới ngay chỗ đầu hẻm là tự nhiên làm như là chị Duyên chị ấy biết. Mà sau này chị ấy kể vậy nè, chị nói rằng á, khi mà tới đầu hẻm nha, tự nhiên bên tai của chị mới nghe cái tiếng của anh đó nói rằng: "Duyên ơi, về đi em, về đi. Đi này á là ổng bắt anh đó. Ổng bắt anh đó, ảnh hả, ổng muốn cho anh xa em đó, về đi em, về đi." Thì lúc mà nghe cái giọng đó ha, chị Duyên muốn nhảy xuống xe vậy đó. Chị Duyên mới kêu rằng á là: "Ê, nói chị hai nha. Ê, mày chở tao đi đâu vậy? Chở tao đi đâu? Thôi tao không đi đâu. Tao về à, chở tao về, chở tao về." Cái chị Tâm là chị hai của bạn mới nói rằng: "Mày im coi, tao chở mày vô đây chơi vui lắm nè." Cái không chịu các bạn: "Mày về, mày chở tao về." Bắt đầu lắc qua lắc vậy nè: "Mày không chở tao về á là tao nhảy xuống xe đó nha, tao mày không chở tao về tao nhảy xuống xe đó nha." Thì do là chị ấy ép quá, chị ấy lắc người quá, cho nên đó là chị hai của bạn phải đành đoạn quay xe lại chứ không dám chạy vô nữa. Thì cái lần đó đi là thất bại ha. Sau khi thất bại xong rồi á, là tầm khoảng 2 3 ngày sau, mẹ của chị rất là lo lắng. Ông thầy đó thì ổng kêu rằng bây giờ đưa nó tới đó, đưa tới nhà ổng đi rồi ổng giải quyết cho, chứ ổng cũng không có tới nhà của gia đình chị Duyên được. Xong cái 2 3 bữa sau, có một đêm đó thì mẹ của chị Duyên đang ngủ. Đang ngủ cái tự nhiên mẹ chị ấy mới giật mình tỉnh dậy, mới thấy ở dưới chân của mình á là có một người đang ngồi dưới chân, mà người này đang thui à. Thì lúc này cô mới giật mình, cô hết hồn, cô không biết là ai mà tại sao ngồi dưới chân của mình. Thì lúc đó người này mới chụp vô trong cái cổ chân của cô á, mới nói với cô rằng á là: "Mẹ ơi, mẹ ơi, tụi con thương nhau mà, tại sao mẹ lại muốn con với Duyên á là chia xa nhau? Tụi con cưới nhau rồi, tụi con có con với nhau rồi, mẹ ơi, tại sao mẹ làm như vậy?" Thì lúc mà người này vừa nói mà vừa cầm vô cái cổ chân của mẹ chị Duyên á, thì mẹ chị ấy là tê khắp người, người lạnh ngắt, cứng ngắt không nhúc nhích được luôn. Cho nên đó là mẹ chị rất là sợ, Mẹ chị cũng bình tĩnh lại mới niệm Phật. Thì khi niệm Phật thì người đó biến mất tiêu. Mẹ chị là cũng nhẹ dần người trở lại rồi ngồi dậy. Sợ quá kìa, sợ luôn ha. Cái sáng ngày hôm sau á, thì do là cô cũng có tiết sớm, sáng vô họp hay sao á, thì cô cũng đi trước chị Duyên. Chị Duyên lúc đó là chưa ra khỏi nhà, vẫn còn đang ở trên lầu. Thì cô mới ra khỏi nhà trước. Thì do cô là cô giáo nãy thì nói đó, các bạn cô đi dạy là cô mặc áo dài. Cái lúc mà cô chạy xe thì cô mới dắt hai cái tà áo dài vô trong cái lưng quần của mình nè. Thì lúc mà cô chạy thì cô chạy cũng chậm thôi chứ không nhanh đâu. Nhưng mà không biết sao cái tà áo dài nó lại bị rớt ra. Nó rớt ra thì cô không hay. Khi cô đang chạy thì có một cô gái từ sau mới chạy lên mới nói: "Dì ơi, hả, cái tà áo dài gì rớt ra kìa. Dì coi coi chừng nó cuốn vô bánh xe té dì ơi." Thì lúc này á, là cô nghe vậy cái cô mới quay lại, cô thấy cái tà áo dài đang bay bay bay bay bay bay ở yên xe đằng sau vậy nè. Thì cô cũng không có ngừng lại, nhưng mà kiểu giống như là cô vừa chạy xe vừa kéo cái tà áo dài tính là sẽ vắt vô trong cái lưng quần của mình. Nhưng lúc đó là lại gần ngay một cái ngã ba ngã tư gì đó, thì có một học sinh, là học sinh trường của cô dạy luôn. Ông này ông chạy nhanh quá các bạn. Ông chạy tới thì hai xe đã đụng nhau. Cô thì chạy chậm do là cô vừa chạy vừa chỉnh cái vạt áo dài sau của mình. Còn ông học sinh kia thì ổng chạy rất nhanh, ổng mới đụng vô xe của cô. Và khi đụng như vậy nha, hàng xin lỗi, người dân xung quanh đó cô nghe người ta nói rằng: "Trời ơi, chết rồi, đụng xe kìa. Trời ơi, đụng mạnh quá trời, chết rồi." Là người ta la làng lên như vậy. Thì khi cô té xuống là cô cũng bất tỉnh nhân sự luôn. Người ta cũng chạy ra, người ta cũng đỡ cô. Nhưng mà may mắn á là hả, tuy rằng cô bị giống như là cái sao ta, khi xe bị đụng vô thì cái vạt áo dài của cô á là nó vướng vô trong cái dè mà mình để cái chân á các bạn, thì nó vướng vô đó. Rồi sau đó là cô còn bị lăn xuống. Bị lăn xuống mà cỡ hai ba vòng vậy đó. Cô lăn cái xe của cô quay hai vòng vậy đó ha. Vừa lúc đó có một chiếc xe tải nhỏ đang chờ tới, nhưng mà may mắn người ta lại thắng kịp, người ta không có cán lên cô, chứ nếu không là cô tiêu rồi. Cô tiêu rồi đó các bạn. Thì lúc này á, người dân người ta giật tóc mai cô tỉnh. Thì cái chân của cô là chỉ bị chặt thôi, bị chặt một chút xíu thôi. Còn ngoài ra là hả, xe thì nát hết, nhưng cái người cô không sao. Cậu học sinh kia thì cái người cũng không sao. Tuy rằng đụng mạnh như vậy mà ai cũng nói rằng đó là: "Trời ơi, khi mà thấy đụng rồi té xuống mà quay quay vậy là mọi người tưởng là sẽ có bèo bèo lắm là cũng chấn thương sọ não, gãy tay gãy chân. Nếu mà không tới mất mạng á thì bèo bèo lắm là cũng phải bị thương nặng, mà sao hai người không sao hết trơn á." Thì lúc này á là cô đau nha, cô đau cái chân của mình á, xong cái cô mới kêu người dân á là lấy cái giỏ của cô để cô lấy cái điện thoại ra. Cô tính đó là sẽ gọi cho chị Duyên, tính là sẽ gọi cho chồng cô. Nhưng mà khi cô vừa lấy điện thoại ra thì lúc này chị Duyên tự nhiên đâu chạy tới. Chạy tới nói: "Mẹ ơi, mẹ té, mẹ có đau không?" Thì cô mới hỏi rằng là: "Ủa sao sao con biết mẹ bị té ở ngoài đây vậy? Ủa mà mẹ chưa gọi cho con nữa sao con biết?" Thì lúc đó chị Duyên điềm tĩnh trả lời lắm. Chị Duyên nói rằng: "Con đang chuẩn bị đi, tự nhiên con nghe tiếng của anh Nhật Anh, chồng con á. Anh nói rằng là: Em ơi, mẹ bị tai nạn, mẹ té, mà anh đỡ mẹ rồi, cho nên á mẹ không có sao đâu, mẹ chỉ bị chặt chân thôi. Bây giờ em chạy ra chỗ gần trường của mẹ, rồi coi đón mẹ về, đưa mẹ đi khám đi em." Là nghe vậy đó, thì chỉ điềm tĩnh chỉ trả lời là chồng con nói vậy. Thì khi mà nghe vậy cái cô cũng kiểu giống như là biết con mình bị vong theo, đang rất là lo lắng. Nhưng mà tự nhiên nghe vậy cái tự nhiên lòng của cô nó đỡ lo hơn, nó dịu lại. Và cô nghĩ rằng vong này chắc là vong tốt, cũng bảo vệ cho mình, theo con của mình. Nhưng mà hả, thôi, cái này vong tốt cho nên cũng đỡ lo hơn. Rồi sau đó là chị Duyên cũng đưa cô đi khám. Thì cái chân của cô bị chặt thì người ta cũng chỉ băng bó, không phải là bó bột nha các bạn, mà kiểu băng cái chân lại thôi. Rồi cái cũng về, và do cái chân của cô bị đau cho nên nó là cô nghỉ làm ở nhà cũng cỡ 3-4 ngày gì đó. Thì tầm khoảng chừng 2 hôm sau thì do là gần nhà của chị Duyên á là có một người mất, trước đó là cũng mấy mươi ngày rồi. Tới cái ngày hôm đó là ngày thứ 49 của người đó, cho nên gia đình của người hàng xóm đó có mời mấy vị sư thầy ở trên chùa để mà xuống cúng tụng cho người đã khuất nhân ngày 49 ha. Thì cái lúc mà hả mời sư thì có một hai sư tới sớm, mà trước nhà của chị Duyên là có một cái ghế đá. Thì khi mà hai sư này tới sớm, mà bên kia thì do là nhà người ta đông, thành ra là hai vị sư này cũng không có vô nhà đó, mà hai vị sư này lại chọn ngồi ở trước ghế đá nhà của chị Duyên. Thì lúc này mẹ của chị Duyên có đi ra, thấy là hai vị sư ngồi trên ghế đá nhà mình, thì mẹ của chị Duyên cũng chào sư thôi. Rồi sau đó sư mới nhìn thấy chân của mẹ chị Duyên vậy đó, thì sư cũng có hỏi thăm, hỏi rằng sao thí chủ bị đau chân hả? Cái mẹ chị Duyên nói dạ là con bị đụng xe, con té cho nên là cái chân con đau. Thì lúc này là mẹ chị Duyên cũng nói chuyện với lại sư bình thường thôi. Xong cái tới khi mà hai ba sư khác nữa đến á, rồi tới cái giờ mà vô để mà tụng kinh ha, thì mấy vị sư này mới qua bên nhà anh kia tụng. Thì trong cái lúc mà mấy vị sư bên kia tụng, tự nhiên mẹ chị Duyên ngồi suy nghĩ bên đây, không hiểu sao trong lòng của mẹ chị á tự nhiên tin tưởng mấy vị sư này. Mẹ chị mới nhớ tới hả cái chuyện của con gái mình, cái mẹ chị mới nghĩ rằng là bây giờ đưa nó tới thầy không được, thì chưa biết phải làm sao. Sao mà tự nhiên mình thấy mình tin tưởng những vị sư này quá, thôi không có gì, có gì mình nhờ mấy vị sư này giúp mình coi làm sao. Thì lúc này mẹ chị đã ra phía trước để mà ngồi đợi, người ta cúng bên đó là cũng tầm khoảng tiếng tiếng mấy á. Và sau khi xong xuôi bên đó rồi thì mấy vị sư này đi ra chuẩn bị về, thì mẹ chị đã chạy ra đón và nói rằng là sư ơi, con có một cái chuyện này á muốn trình bày cho sư biết, rồi sư coi sư có thể giúp đỡ con được hay không. Thì sư sau khi nghe xong sư cũng gật đầu. Xong rồi sau đó có hai ba vị về trước, một vị lớn tuổi nhất á thì đi vô nhà của chị Duyên. Rồi lúc này á thì mẹ của chị Duyên á mới nói lại, do là lúc đó cũng chưa biết rõ cái tình trạng của chị Duyên là thấy cái gì, nhưng mà mẹ chị cũng kể lại cái chuyện mà chị Dương với lại chị hai của bạn kể cho mẹ chị nghe đó. Rồi sau đó là những cái biểu hiện rồi thần sắc của chị Duyên sao, thì mẹ chị mới kể lại cho sư nghe. Sau khi sư nghe xong rồi á thì sư mới nói rằng á là thôi bây giờ á là do hả vong này là vong nam, mà vong này á là hả theo con của thí chủ á từ ở trên Đà Lạt xuống, thì có gì á là thí chủ đưa con thí chủ lên chùa đi, hẹn cái ngày đưa lên chùa đi, rồi hả sư sẽ nói chuyện với lại con gái của thí chủ, đồng thời nói chuyện với lại vong đó luôn, để mà khuyên, để mà nói vong đó là có thể đi tu, để mà giống như là mình dùng cái cách nhẹ nhàng để mình nói với người ta. Chứ hả sư nói rằng á, chứ mà tự nhiên đùng đùng mình muốn bắt người ta, mình muốn trấn, mình muốn yểm người ta, mình muốn đuổi người ta đi á, thì người ta sẽ khởi lên cái ý niệm xấu. Và khi mà khởi lên cái niệm xấu đó đó thì người ta sẽ bị nghiệp, và cái nghiệp đó sẽ khiến cho người ta rất là khó siêu thoát, cũng tội nghiệp. Cho nên đó là bây giờ thí chủ nói với lại con gái thí chủ cố gắng thuyết phục làm sao để mà con gái của thí chủ lên chùa, thì sư sẽ nói chuyện. Mình nói chuyện trước đi, nhẹ nhàng trước coi coi, rồi sau đó hãy tính tiếp. Thì sau khi nghe xong thì mẹ của chị Duyên cũng dạ thôi. Cho tới cuối tuần đó đó, thì mẹ chị Duyên mới kêu rằng Duyên ơi con đưa mẹ đi chùa đi. Ban đầu chị ấy không muốn đưa mẹ mình đi, nhưng mà mẹ chị Duyên nói rằng bây giờ mẹ bị đau chân, mẹ không thể nào tự chạy xe được, không lẽ bây giờ mẹ muốn nhờ con đưa mẹ lên chùa mà không được nữa hay sao. Thì khi nghe vậy chị Duyên cũng phải đành chở mẹ mình đi. Và khi lên chùa, do là cũng đã có hẹn trước rồi, cho nên nó là mẹ chị Duyên đưa thẳng chị Duyên vô chính điện luôn, và sư đang ngồi chờ trong đó. Rồi cái vô cái sư mới kêu chị Duyên lại, mới ngồi nói rằng con ơi bây giờ á con là người đang sống trong cái cuộc đời này, con phải sống với hiện tại, con phải sống với thực tế, chứ con không thể nào mà con sống với lại một người mà chỉ trong cái ảo ảnh, chỉ trong mơ. Thôi bây giờ con nghe lời sư đi. Sư biết rằng con thương người đó, nhưng mà con phải chấp nhận, con buông bỏ đầu tiên, con phải chấp nhận buông bỏ trước thì người ta mới buông bỏ được. Thì con nghe lời sư đi, đừng níu kéo, người ta là một linh hồn như vậy đó, nếu mà theo con thì ảnh hưởng không tốt cho con và cũng không tốt cho người đó, mà khiến cho gia đình, cho bạn bè con sẽ buồn rầu nữa. Con nghe lời sư, lúc đó chị Duyên tự nhiên khóc quá trời khóc luôn các bạn, kiểu giống như chị thương anh đó quá, chị khóc quá trời khóc. Xong sau đó sư lại quay qua nói trong cái khoảng không kế bên cạnh của chị Duyên á, mà trong khi mẹ chị Duyên là không thấy nha, sư mới quay qua nói kế bên cạnh khoảng không bên cạnh của chị Duyên, mới nói rằng đó là sư thấy dông rồi, sư thấy anh rồi, mà hả bây giờ á anh có thể nói cho sư nghe là vì sao anh theo người này hay không. Thì lúc đó là dông nó nói rằng đó là do chị Duyên với lại anh này là có duyên với nhau từ kiếp trước đó các bạn, hai người là sống với nhau từ kiếp trước rồi, không biết là biến cố gì không nói rõ, tại vì cái vấn đề này chị Duyên kể lại thôi, khúc này chị không nói rõ cho nên bạn cũng không rõ lắm. Thì do là ảnh thương chị Duyên quá cho nên nó là ảnh cứ đợi chờ ở trên Đà Lạt á, đợi chờ tới ngày để mà gặp chị, và tới cái ngày gặp chị rồi thì ảnh nhớ liền luôn người đó là người thương của mình hồi mấy kiếp trước vậy đó ha. Xong sau đó là ảnh đã cố gắng tìm cách để mà đi theo chị Duyên. Thì bây giờ hai người đang hạnh phúc, đã đám cưới, đã có con rồi, đang sống trong mơ vậy đó ha. Thì sau khi mà sư nghe xong á, sư nói rằng á là không được như vậy. Bây giờ á, nếu mà hả anh muốn á thì đi theo vô trong chùa cùng nghe kinh Phật nè, rồi hả là anh được siêu thoát. Nếu mà hai người có duyên, tại vì hai người đã có duyên với nhau từ tiền kiếp, nhưng mà cái duyên đó nó đã bị đứt đoạn rồi. Bây giờ hai người là một người dương và một người âm thì không thể nào mà kết đôi với nhau được. Nếu hả anh thương người này thì anh phải làm cho người này sống khỏe, sống hạnh phúc. Chứ anh không thể nào ích kỷ mà anh để cho người ta sống trong hai thế giới như vậy. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái thế giới thực tại. Anh nhìn đi, người con gái bây giờ á là thần sắc như thế này là không có được. Mặc dầu sư biết rằng anh không có muốn hại, không có muốn bắt, không có muốn bắt người ta chết đi, nhưng mà người ta sẽ ảnh hưởng tới dương khí là không được. Sư khuyên, sư nói rằng á là bây giờ nếu anh và cô này còn duyên thì kiếp sau chắc chắn trong những kiếp sau hai người sẽ gặp nhau. Mà muốn gặp nhau như vậy á thì anh phải nghe lời sư, anh lên chùa, anh nghe kinh Phật rồi anh đi siêu thoát. Chứ bây giờ nếu anh trong cái thể linh hồn như thế này á thì những kiếp sau của cô này anh sẽ không gặp được cổ, và hai người sẽ không phải là chính thức được bên nhau, mà chỉ như vậy thôi. Thì khi mà sư phân tích, sư nói nhẹ nhàng giải thích cặn kẽ thì anh này đã đồng ý. Anh đồng ý anh đi các bạn. Anh nói rằng thương dữ lắm, thương cổ dữ lắm, đi theo cổ mà giống như là mình muốn ở cạnh bên, cũng muốn bảo vệ, nhưng mà mình đâu có nghĩ rằng là khi mà mình đi theo mình cạnh bên như vậy sẽ ảnh hưởng vậy đâu. Cho nên nó là hả cuối cùng là ảnh đồng ý, ảnh sẽ lên chùa, đưa con gái của hai người lên chùa để mà nghe kinh Phật, để mà được mau siêu thoát, để trong những kiếp sau họ còn gặp nhau nữa. Thì khi mà nói tới đó là chị Duyên chị khóc quá trời khóc luôn. Xong sau đó ha, sư cũng làm cái lễ để nhận hai cha con vô trong chùa. Rồi khi mà về ha thì khoảng chừng 2 3 đêm sau, chị Duyên có nằm mơ. Trong giấc mơ chị lại thấy khung cảnh của cái nhà của mình trong mơ, thấy hai cha con nhân kỳ này á, gương mặt của hai người buồn lắm. Và anh nói rằng đó là thôi bây giờ anh đưa con đi để mà được nghe kinh Phật, để hai cha con được siêu thoát, để những kiếp sau còn có thể gặp nhau. Anh mong muốn rằng đó là những kiếp sau, một kiếp nào đó mình gặp nhau, mình sống với nhau hạnh phúc. Thì anh nói xong là hai người dẫn nhau đi rồi từ từ biến mất, chỉ khóc quá trời, tỉnh dậy nước mắt giàn giụa luôn các bạn. Và từ đó về sau dần dần á là chị ấy lấy lại cái thần khí của mình, thần sắc của mình dần dần sáng sủa hơn. rồi á là cũng ăn uống, nói chung là chị cũng không phải là không ăn không ngủ được, vẫn ăn ngủ được, nhưng mà có điều là ốm xuống các bạn. Thì bây giờ chị cũng dần dần có da có thịt hơn và không còn nằm mơ thấy những khung cảnh như thế nữa. Rồi chị cũng hoạt bát, từ từ trở lại như xưa, hòa đồng với mọi người, rồi đi chơi, đi ăn uống với bạn bè như xưa. Nhưng mà có điều á, tới tận bây giờ chị ấy vẫn chưa có chồng. À, nói chung là cũng lâu lâu có quen người này người kia nhưng mà thấy không hợp rồi lại chia tay. Tới giờ vẫn chưa có chồng nhưng mà sống vui vẻ hạnh phúc, rất là khỏe mạnh các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà xảy ra với lại một người bạn thân của chị gái ruột của bạn. Và chị ấy đã kể lại cho chị gái rồi kể lại cho bạn nghe chuyện như thế. Rồi bạn mới viết và gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Các bạn thấy là có xúc động không khi mà một tình cảm của một người người đó yêu mình mà yêu từ những kiếp trước rồi sau đó người đó đợi chờ người đó theo mình như thế, không biết rằng đó là cái tình cảm thực tại của mình không biết được như người ta chưa các bạn. Thì Thi thấy rằng đó là có nhiều vong người ta rất là tốt, mặc dầu người ta không có ý xấu để mà hại mình đâu, nhưng mà do là anh với Dương thì không thể nào mà gần gũi nhau được, cho nên chị Duyên mới bị ảnh hưởng tới sức khỏe như thế. Thì các bạn suy nghĩ câu chuyện này như thế nào, có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì do là chuyện một nó dài cho nên nó là câu chuyện hai của bạn Thi sẽ kể trong tập sau. Với lại Thi cũng có chuyện muốn nói với các bạn là ở tập 1671 á, thì Thi có kể chuyện về linh hồn tội lỗi. Rồi câu chuyện thứ hai thì Thi tính là sẽ kể trong tập sau, nhưng mà sau khi mà kể xong thì Thi biết rằng á là chuyện đó đã được kênh khác người ta kể rồi, mà các bạn nghe Thi kể chuyện cũng mấy năm, 8 năm rồi, các bạn cũng hiểu tính Thi là Thi không bao giờ thích kể lại những câu chuyện khác mà hả của những kênh kia người ta kể, hoặc là những câu chuyện trên mạng có rồi các bạn copy lại các bạn gửi cho Thi, mà Thi biết được là Thi sẽ không bao giờ kể. À, trừ khi nào mà Thi không biết rồi Thi kể thôi. Thì đó các bạn thông cảm cho Thi nha, tại vì á là Thi không có thể nào mà có nhiều thời gian để trước khi Thi kể một câu chuyện nào đó, Thi lên mạng Thi coi coi người ta có kể hay chưa, hay là có được đăng trên mạng rồi hay chưa thì Thi mới kể lại. Thì thành ra có vài ba chuyện của kênh mình sẽ bị trùng với lại những kênh khác. Nhưng mà hả các bạn thông cảm đi, có nhiều bạn cứ kêu rằng đó là thôi Thi cứ kể đi, tại vì có nhiều người người ta chỉ nghe kênh của mình thôi. Nhưng mà các bạn ơi, tánh Thi không làm vậy được. Thí dụ như Thi đã biết có người khác kể thì Thi sẽ không bao giờ kể lại chuyện đó, Thi sẽ kể chuyện khác các bạn. Thành ra là các bạn thông cảm giùm Thi các bạn ha. Thì thôi, với lại á, là có một chuyện nữa các bạn cũng biết rồi, tánh Thi á, thì chuyện của mình làm thôi. Công việc của mình á, thì mình cứ tập trung mình làm thôi, mình không có muốn đụng chạm, không muốn nhắc tới ai. Mình hả nước sông mình không muốn phạm tới ai cả, nước giếng, nước sông, nước biển gì đó thì mạnh ai người đó làm. Cho nên nó là thí dụ như người khác có làm gì thì các bạn cũng đừng vô kênh của Thi mà các bạn hả là bình luận tên của kênh khác vô kênh Thi. Nếu mà Thi hả thấy thì Thi cũng xóa. Thì xóa thì không để đâu, mặc dầu những cái bình luận đó có thể là khen kênh của người ta, chê kênh của Thi, hoặc là có thể là chê kênh của người ta, khen Thi. Nhưng mà hễ mà nhắc tên kênh khác vô, cho dù có khen Thi đi chăng nữa, có chê người ta đi chăng nữa thì Thi cũng xóa thôi. Tại vì Thi không thích những bình luận đó tồn tại trên kênh của mình. Thành ra là các bạn tránh bị lóc quá thì các bạn có thể là bình luận cái khác. Mình bình luận cảm nghĩ nghe chuyện của mình hay là cuộc sống của mình như thế nào, chứ đừng nhắc tên người khác vô kênh của Thi các bạn nha. Nhắc vô mất công Thi lóc nữa. Tội nghiệp Thi nha các bạn. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người ha. Thì Thi hẹn mọi người ở tập sau. Thi kể xong tập 1672 rồi, hẹn mọi người ở tập 1673. Thi sẽ tiếp tục kể tiếp theo những chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi thiệt tình nha, bí mật luôn. Hôm qua là Thi đã lên để mà kể chuyện tập này rồi, nhưng mà do Thi về trễ rồi cái Thi tới 9 giờ thì mới vô thì ngồi kể, mà nói tới 12 giờ mấy, 1 giờ sáng vẫn chưa kể xong các bạn. Kể không được, tại vì cứ hả giống như mình cảm thấy không được hài lòng á, cái Thi mới tính rằng á là thôi giờ kể trễ quá rồi, Thi tính là sẽ kể xong rồi tới qua hôm sau thì úp sớm, úp tầm khoảng 7-8 giờ đó. Nhưng mà nói hoài không được các bạn, ngồi nói tới 2-3 giờ sáng, câu chuyện này nó dài, nó nhiều chi tiết, các bạn nghe các bạn biết rồi. Nói không được luôn, cho nên nó là Thi dẹp Thi nghỉ, sợ rằng hang tiếng. Thành ra là bây giờ 12 giờ trưa nè, 12 giờ 21 phút trưa, qua 22 rồi được các bạn. Nè các bạn thấy không? Đó, thì buổi trưa thì kể cho các bạn nghe nhưng mà tới chiều thì mới up. Cho nên đó là mấy bữa nay thì nghỉ là do thì bận, các bạn cũng thông cảm bỏ qua các bạn ha. Thì thôi xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.